Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, dùng người thì không nghi ngờ người. Cầu Thanh, Starbucks quán cà phê, Đường Tu cùng Khang Hạ mặt đối diện tọa lấy. Hai người đều không có trước hết mở miệng nói chuyện, mà là đang lẫn nhau quan sát lấy đối phương. Đường Tu không thích uống cà phê, cho nên tay hắn đang bưng là một ly bạch thủy, xem lấy Khang Hạ cầm lấy thìa, Mạn Bất Kinh Tâm khuấy động lấy cà phê. Đường Tu trực tiếp quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khang Hạ khuấy động cà phê tay trong sát na dừng lại. Nàng hơi nhíu mày, lại lấy tốc độ cực nhanh giản ra. Nàng phát hiện, nàng xem không hiện ra Đường Tu. Cái này loại cảm giác rất kỳ quái. Kỳ quái đạo ngay cả chính nàng đều cảm thấy bất khả tư nghị. Muốn biết, nàng đi vào xã hội rất sớm. Ở buôn bán quay vòng đánh liều thời gian 7-8 năm, duyệt vô số người, lại chỉ có vẻn vẹn mấy người nàng xem không hiện ra. Mà mấy người kia, không một không phải là giới kinh doanh trong tinh anh. Phú Giáp một phương nghiêu nhân, Đường Tu, Khang Hạ rốt cục nhịn không được gọi đạo. Đường Tu quay đầu lại, bình tĩnh nói ra, ta còn cho là Khang tiểu thư nghìn dặm xa xôi chạy tới tinh thành. Chính là vì xem ta lướt qua nghiện đây. Phốp, Khang Hạ buồn cười, cười lấy lắc đầu nói ra. Ngươi là một cái rất thú vị thanh niên nhân, so với ta dự đoán tốt chơi nhiều rồi. Nói thật, ta đối với ngươi sinh ra hứng thú. Đường Tu cười đạo, tuổi của ngươi cũng không lớn, đừng có dùng cái kia loại dò xét nhãn thần xem ta. Ngoài ra, xin khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần không nên đối với ta sản sinh hứng thú, bằng không ngươi sẽ hối hận. Khang Hạ sững sờ, sau đó có chút hăng hái hỏi, ta tại sao phải hối hận? Đường Tu nói ra, có như thế một loại đồn đãi, một nữ nhân một ngày đối với một người nam nhân sản sinh hứng thú. Cái kia nàng khoảng cách rơi vào nam nhân ôn nhu hương liền không xa. Ta không hy vọng ngươi yêu thượng ta, ta chỉ hy vọng ngươi có thể rất tốt làm việc cho ta, kiếm tiền cho ta, ha ha ha. Khang Hạ nhịn không được cười to, nước mắt đều kém chút bật cười. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Đường Tu, mặc kệ chúng ta ngày hôm nay có thể không có thể đạt thành ý hướng hợp tác, ta đều hội kết giao ngươi người bạn này. Bằng hữu. Đường Tu trên mặt cái kia tia tiếu ý tiêu tán vô ảnh vô tung, mà thay thế được chi chính là vài phần âm trầm. Tiên giới vạn năm. Nếu như không phải là bởi vì hắn quá tin tưởng bằng hữu, hắn như thế nào lại rơi vào cái kia loại kết quả thê thảm? Ngữ khí của hắn đạm mạc rất nhiều, nói ra, ta không cần bằng hữu, ta chỉ cần thuộc hạ. Nếu như ngươi ôm lấy quyết định này, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi đi. Khang Hạ tiếu rung động lại, nàng cổ quái quan sát nhãn Đường Tu, sau một hồi mới chậm chậm nói, được rồi, ta tiếp thu ngươi lời khuyên. Hiện tại chúng ta nói chuyện, ngươi dự định xuất ra bản lãnh gì đem ta thu được dưới trướng? Đường Tu dứt khoát nói ra, ba cái phương diện. Đệ nhất, ta không để cho ngươi ràng buộc. Đệ nhị, ta có kỹ thuật. Đệ ba, cùng theo ta chờ ngươi có thể kiếm tiền, có thể thực hiện ngươi hoài bão. Uy hiếp, đây chính là Khang Hạ uy hiếp. Hơn nữa từng cái phương diện đều làm Khang Hạ không có lý do cự tuyệt. Thế nhưng, nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy thỏa hiệp người. Ánh mắt thâm thúy nhìn chòng chọc lấy Đường Tu. Khang Hạ hỏi, theo ta được biết, Đường tiên sinh cũng không có đăng ký công ty. Còn nữa, sản phẩm hiệu quả ta còn không có nghiệm chứng. Đường Tu từ trong túi xuất ra hai cái bình nhỏ, đặt ở Khang Hạ trước mặt mặt bàn thượng, bình tĩnh nói ra, một chai ngưng phu tơ, một chai trừ ba xương, hiệu quả ngươi lấy về thí nghiệm, trong vòng một tuần lễ sẽ có kết quả. Còn như đăng ký công ty, ta hoàn toàn chính xác không có xử lý, Nếu như ngươi cần, mấy ngày hẳn là liền có thể làm thỏa đáng. Khang Hạ trực tiếp thu hồi hai cái bình sứ, dò hỏi, đăng ký tài chính bao nhiêu? Đường Tu lắc đầu nói ra, ta hiện tại không có tiền. Khang Hạ không thể phủ nhận xem lấy Đường Tu, nói ra, ngươi là ở nói đùa ta à? Không có tiền ngươi muốn đăng ký công ty, còn khen xuống biển miệng, có thể để cho ta thực hiện xa đại hoài bão. Đường Tu nói ra, cũng không thể nói một phân tiền không có. Ta đã đem trong đó 5% công ty cổ phần bán rồi. 20 triệu, chẳng qua, ta hy vọng giúp ta đăng ký người của công ty là ngươi. Về sau phụ trách kinh doanh người cũng là ngươi. 5% công ty cổ phần. Bán rồi 20 triệu. Khang Hạ trợn tròn mắt. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình nghe được rất lớn chuyện cười. Ngay cả công ty đều không có đăng ký, liền có thể bán ra đi công ty cổ phần. Hơn nữa còn bán ra một cái như vậy giá trên trời. Đường tiên sinh, nếu như ngươi như thế không có thành ý, ta cảm thấy được chúng ta không cần thiết nói nữa. Ta cần chính là một cái chân thật lão bản, mà không phải là một cái nói bốc nói phét, chỉ biết người khoác lác. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, lấy điện thoại di động ra gọi Thông Long Chính Vũ điện thoại. Đường huynh đệ, ngươi tìm ta. Trong điện thoại di động truyền đến Long Chính Vũ thanh âm. Đường Tu nói ra, ta hiện tại liền cần ngươi cái kia 20 triệu đầu tư tài chính. Nửa cái tiếng đồng hồ bên trong, nếu như ngươi có thể đem tiền đưa đến tinh thành nhất trung phụ cận Starbucks quán cà phê, ta liền đáp ứng ngươi nhập cổ. Bằng không, ta sẽ khác tìm cổ đông. Được. Long Chính Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Khang Hạ kinh ngạc xem lấy Đường Tu, nửa tiếng đồng hồ đưa tới 20 triệu, là không phải là nói đùa à? Đường Tu tinh tường Long Chính Vũ thực lực, đừng nói nửa tiếng đồng hồ đưa tới 20 triệu, coi như là cho hắn 10 phút thời gian, hắn chỉ sợ cũng có thể đem tiền đưa đến. Chỉ bất quá, người tới chỉ sợ sẽ là hắn nào đó một vị cách mình rất gần thủ hạ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, đã qua 20 phút. Khang Hạ xem lấy không nóng không vội, trầm mặc không nói Đường Tu, tâm lý lại mọc lên một chờ mong. Nếu quả như thật có người có thể ở nửa cái tiếng đồng hồ bên trong đưa tới 20 triệu tài chính, vậy chứng minh Đường Tu cũng không nói gì mạnh miệng, thậm chí còn có thể nói rõ năng lực của hắn rất mạnh. Vào thời khắc này, một vị y quan chỉnh tề người đàn ông trung niên, một đường chạy chậm lấy vọt vào quán cà phê. Hắn ngắm nhìn bốn phía phía sau, lớn tiếng hét, vị nào là Đường Tu tiên sinh? Đường Tu giơ lên tay, đứng dậy nhìn về phía chạy tới trung niên. Ta chính là Đường Tu, ngươi là Long Chính Vũ phái tới. Trung niên cung kính nói ra, là đấy, Long Tổng đang chạy về Dương Thành đường thượng. Nửa tiếng đồng hồ bên trong thật sự là không đuổi kịp tới, cho nên hắn phái ta đem tiền đưa cho ngài tới. Đường tiên sinh, cái này tấm thẻ ngân hàng ngài cất xong, bên trong có 20 triệu, mật mã ở chi phiếu mặt trái. Đường Tu tiếp nhận chi phiếu, đem vị kia trung niên đuổi đi phía sau, trực tiếp đặt ở Khang Hạ trước mặt, nhàn nhạt nói ra, cái này tấm thẻ ngân hàng tiền chính ngươi tuần tra. Khang Hạ cực nhanh lấy điện thoại cầm tay ra, thần tốc tuần tra một phen phía sau, biểu tình trên mặt trở nên đặc sắc, có khó có thể tin, cũng có vài phần kinh hỉ. Thật lâu, nàng mới chậm rãi đem tấm chi phiếu kia thẻ đưa về phía Đường Tu, nghiêm túc nói ra, Đường tiên sinh, ngươi đã chứng minh rồi năng lực của ngươi. Nếu như hai loại đồ trang điểm ta kiểm nghiệm qua, ở không có tác dụng phụ điều kiện tiên quyết, có lấy rất hiệu quả tốt, ta nghĩ ta sẽ đồng ý gia nhập liên minh. Đường Tu không có tiếp chi phiếu, mà là bình tĩnh nói ra, ta đối với sản phẩm của ta rất có tự tin. Phối phương ta sẽ đi qua điện thoại di động ngắn hơi thở gửi đến điện thoại di động của ngươi trong hộp thư, cái này 20 triệu. Người trước hết cầm lấy đương tài chính khởi động. Nếu như hiệu quả không sai, hy vọng ngươi có thể thực hiện cam kết của ngươi. Khang Hạ kinh ngạc đạo, ngươi liền tin tưởng ta như vậy? Đường Tu nói ra, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Cái này 20 triệu ở rất nhiều người trong mắt xem ra, có lẽ là một khoản thiên văn sổ tự, nhưng ở trong mắt ta xem ra, đây chỉ là tiền lẻ. Dùng chút tiền lẻ này đổi lần đầu tiên khảo nghiệm đối với ngươi, ta cảm thấy được có lời. Khang Hạ giơ ngón tay cái lên, tán thán đạo, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ta rất hy vọng hai loại đồ trang điểm có lấy ngươi nói hiệu quả. Nói như vậy ta có thể ở ngươi thủ hạ làm việc. Ngươi cuối cùng vấn đề, trừ cái này trước đầu tư, phía sau ngươi còn có thể thêm vào bao nhiêu tiền? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, không biết, không biết. Khang Hạ cổ quái xem lấy Đường Tu, nàng đột nhiên cảm giác được Đường Tu giống như là ở không bao tay Bạch Lang à. Do dự một hồi, nàng mỉm cười lấy nói ra, nếu Đường tiên sinh không có biện pháp trả lời ta đây cái vấn đề, ta đây đổi một cái vấn đề, nếu như, ta là nói nếu như, ta cuối cùng gia nhập liên minh, có thể có được dạng đãi ngộ gì? Đường Tu không chút nghĩ ngợi nói ra, 10% công ty cổ phần, chỉ có phần trăm chi 10. Khang Hạ kinh ngạc đạo, Đường Tu bình tĩnh nói ra, chỉ có phần trăm chi 10. Khang Hạ nhún vai, cười đạo, phần trăm chi 10 liền phần trăm chi 10 đi. Ta chỉ hy vọng về sau công ty quy mô lớn, ngươi đừng đem ta đá đi. Đường Tu nói ra, ta không có thời gian công ty quản lý, ta cần người có thực lực làm việc cho ta. Khang Hạ cười đạo, ta hiểu được, nếu nên nói đều nói rồi, ta liền cáo từ trước. Đường Tu gật đầu, Khang Hạ nghi hoặc đạo, ngươi không trở về trường học. Đường Tu mỉm cười đạo, ở trường học nên học đã sớm học được, ngây người lấy có điểm đần độn vô vị, nơi đây hoàn cảnh không sai. Ta muốn cho mình thả lỏng xuống. Khang Hạ thấy buồn cười đạo, xem ra ta giúp ngươi xin nghỉ thời gian là thiếu. Không sai, ha ha. Theo lấy Khang Hạ ly khai, Đường Tu rõ ràng bản thân chân chính lung lạc đến rồi. Nàng kế tiếp công ty đăng ký, thành lập, dựng, hắn có thể toàn quyền giao cho Khang Hạ đi giải quyết. Lại thêm trên có Long Chính Vũ tương trợ, tiền kỳ hẳn rất thuận lợi. Chẳng qua, vừa mới Khang Hạ hỏi tài chính thêm vào vấn đề, hắn thật đúng là có chút buồn bực. Nếu như Cung Đại Long thật có thể giúp ta xin được nghỉ, có thể lừa gạt được mẫu thân, mình ngược lại là có thể suy nghĩ đi theo hắn đi xem đi. Cùng lúc có thể bang một lần Cổ Thụy Đạo, cùng lúc cũng có thể làm một ít tiền trở về. Đường Tu âm thầm tư sấn đạo. Leng keng, chuông điện thoại di động cắt đứt Đường Tu tự hỏi. Đường Tu lấy ra điện thoại di động, chứng kiến điện báo biểu hiện tên phía sau, nhất thời có chút đau đầu. Gọi điện thoại tới là Hàn Khinh Vũ. Cái này không phải là khoảng cách xin nghỉ thời gian còn có đại nửa cái giờ thôi. Khó đạo nàng là sợ ta lại chạy. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn tuyển trạch nghe. Này, Đường Tu sao? Mẹ ngươi tới trường học, ngươi tốt nhất dành thời gian qua đây. Trong điện thoại di động truyền đến Hàn Khinh Vũ thanh âm. Đường Tu biến sắc, gấp hỏi, Hàn lão sư, mẫu thân ta tới trường học làm thôi đi. Hàn Khinh Vũ nói ra, cụ thể ta cũng không tin tưởng, dường như là bởi vì ngươi cậu sự tình. Nói chung ngươi trở về liền đã biết. Ngoài ra, Tô Tường Phi là của ngươi anh em bà con chứ? Hắn đối với ngươi mẫu thân dường như có rất sâu địch ý. Chết tiệt, Đường Tu trong lòng thầm mắng. Tô Tường Phi hận thấu chính mình, dĩ nhiên đối với mẫu thân có lấy rất sâu địch ý. Hắn lo lắng, Tô Tường Phi ở chính mình không có chạy trở về trước đó, làm ra tổn thương gì mẫu thân sự tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.